Thưa các bạn, rời xa gia đình để đến ở trong điền trang của Hoàng Thái tử Ramses, cô gái Do Thái xinh đẹp Sarah được chăm lo chu đáo cả về vật chất và tinh thần. Song hàng ngày, cô chỉ quanh quẩn trong căn phòng riêng, không dám bước ra ngoài bởi nỗi ám ảnh bị xúc phạm, miệt thị. Một mặt Sarah khao khát được trở lại không gian quen thuộc của gia đình, nơi cô đã có những năm tháng êm đềm. Nhưng mặt khác, cô cũng không thể rời xa Hoàng Thái tử. Cô đã tâm sự điều này với cha vào một buổi tối khi ông đến thăm con gái. Cũng hôm đó, một toán người Ai Cập lạ mặt đã tấn công điền trang, có những lời lẽ xúc phạm Sarah, bởi họ cho rằng chính cô là nguyên nhân khiến nước sông Nin dâng muộn, ảnh hưởng tới công việc nhà nông của họ. Sarah bị thương nhẹ do ai đó ném đá trúng vào trán của cô. Trong khung cảnh lộn xộn, một viên tư tế bất ngờ xuất hiện, ôn tồn giải thích cho đám đông và khuyên họ hãy trở về nhà. Đám đông nghe lời giải tán khỏi điền trang. Ngay sau đó có tín hiệu báo mực nước sông Nin đang dâng lên đúng như lời tiên đoán của viên tư tế. Hoàng Thái tử Ramses đến thăm Sarah, không kìm được giận dữ khi biết điền trang bị tấn công, người chàng yêu bị xúc phạm. Có một bóng đen bí ẩn đứng đằng sau mọi sự việc. Bóng đen đó là ai? Hoàng Thái tử sẽ phải làm gì để bảo vệ uy tín và danh dự của mình và của Sarah? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Đám người đối thoại cùng đức cha bên bờ sông Nin thoạt đầu tức giận. Về sau sửng sốt và lòng đầy ơn huệ, đã ngay lập tức quên cả nỗi bực tức của mình lẫn viên tư tế đã tạo ra phép màu. Họ hà lòng hà dạ chạy thật nhanh ra bờ sông, nơi trên cao những ngọn lửa được đốt lên ngày càng nhiều và tiếng hát của dân chúng đang tụ tập ầm vang cả một vùng. Xin bái chào sông Nin, ôi con sông thần đã hiển hiện trên đất này, người đến trong bình yên mang sự sống cho toàn Ai Cập. Lạy vị thần ẩn mặt xua tan màn đêm, tưới phun cho đồng cỏ tốt tươi để lấy thức ăn nuôi gia súc, không nói năng gì. Lạy nữ thần hạ xuống từ trời cao cho đất trần gian được uống. Xin chào người bạn bánh mì đem vui cho từng mái nhà tranh. Ngài là chúa tể của muôn loài cá, khi ngài hạ cánh xuống đồng quê, đố chim nào dám động tới mùa màng. Ngài là đấng tạo ra lúa mì, là đấng sinh ra đại mạch. Ngài cho cánh tay của triệu triệu con người bất hạnh được nghỉ ngơi. Nhờ có ngài, các đền thờ trường tồn muôn thuở. Lúc này, con thuyền sáng ánh đèn của Thái tử bơi đến từ bờ bên kia trong tiếng reo hò và ca hát. Chính những con người cách đây nửa giờ định đột nhập vào dinh cơ của Thái tử, bây giờ quỳ úp mặt trước chàng hoặc lao xuống nước hôn ngấu nghiến vào mái chèo hoặc mạn thuyền vừa chở Thái tử của Hoàng đế Ai Cập tới đây. Vui vẻ, được đuốc sáng vây quanh, Ramses cùng Tutmosis bước vào nhà Sarah. Nhìn thấy Hoàng Thái tử, Gideon liền gọi cô hầu Tafet. Quả tình, ta ái ngại cho con gái của mình, nhưng ta cũng ngại, không muốn gặp mặt ông chủ của nó. Ông lão nhảy ra ngoài tường rào, trong đêm đen, vượt qua khu vườn và những chân ruộng, đi về hướng Memphis. Ngoài sân, Tutmosis hô lớn: Xin chào nàng Sarah xinh đẹp. Ta đoán rằng nàng sẽ tiếp đón niềm nở chúng ta vì khoản âm nhạc mà ta đã gửi tới nàng. Tại góc sân xuất hiện Sarah, đầu cuốn băng, người nàng tựa vào người nô lệ da đen và thị nữ. Sao lại như thế này? Thái tử ngạc nhiên hỏi. Thật là kinh khủng. Ta Phét hét to. Quân tà giáo đột nhập vào nhà thái tử. Một hòn đá đã ném chúng vào cô chủ. Quân tà giáo nào? Quân người Ai Cập. Ta Phét giải thích. Thái tử quắc mắt nhìn với vẻ khinh bỉ. Xong ngay liền đó chàng phẫn nộ. Kẻ nào đánh đập Sara? Kẻ nào ném đá? Thái tử quát, hai tay nắm chặt lấy vai của người nô lệ da đen. Đám người ở ven sông, người nô lệ đáp. Quản gia đâu? Thái tử nổi giận hét to. Mang khí giới cho tất cả mọi người trong điền trang và đi tìm chúng nó. Người nô lệ da đen lại chộp vội cây rìu của mình. Các quản gia gọi inh ỏi đám tá điền trong các dãy nhà phủ. Mấy binh sĩ trong đoàn tùy tòng thái tử sẵn sàng tuốt gươm. Lạy các thần linh nhân từ, chàng định làm cái gì vậy? Sara thủ thỉ, đu tay trên cổ thái tử. Ta muốn báo thù. Thái tử đáp, kẻ nào đụng tới gia sản của ta, kẻ nào dám đụng vào người ta? Tutmosis mặt tái mét và lắc đầu. Bẩm thái tử, trời tối đen, giữa đám đông làm thế nào đại huynh nhận ra bộ mặt của những kẻ đã phạm tội ác? Với ta thì thế nào cũng xong, dân đen làm thì dân đen phải chịu. Không một vị pháp quan nào lại đi phát ngôn như vậy. Tutmosis bình phẩm. Mà chính đại huynh rồi đây sẽ phải là vị pháp quan tối thượng. Thái tử suy nghĩ, quan tùy tòng nói tiếp. Xin thái tử nghĩ lại, ngày mai hoàng đế của chúng ta sẽ phán ra sao? Các kẻ thù của Ai Cập ở mạn đông và ở mạn tây sẽ hà lòng hà dạ như thế nào khi chúng biết tin tại một nơi gần như sát nách hoàng cung, trong đêm tối, hoàng tử kế vị đã đánh đập thần dân của mình. Ôi, chỉ cần cha ta trao cho ta một nửa quân đội, thì kẻ thù của chúng ta ở mọi miền thế giới sẽ câm mõm muôn đời. Thái tử miệng lẩm bẩm, dậm chân thật mạnh xuống đất. Cuối cùng, xin đại huynh hãy nhớ lại người nông dân đã tự treo cổ. Đại huynh đau xót khi một người vô tội bị thiệt mạng. Còn hôm nay, chẳng lẽ chính đại huynh lại thích giết người vô tội hay sao? Thôi, đủ rồi. Thái tử ngắt lời vẻ bất cần. Nỗi bực tức của ta y như một bình nước đầy. Khốn khổ cho kẻ nào bị nước đổ vào người. Thôi, ta vào nhà thôi. Tutmosis hoảng hồn lùi lại phía sau. Hoàng thái tử cầm tay Sara và cùng nàng đi lên lầu một. Đặt nàng ngồi cạnh chiếc bàn. Trên đó vẫn còn bữa tối chưa ăn xong. Bước lại chỗ giá nến, thái tử xé giải băng cuốn trên đầu Sara. À! Thái tử thốt lên. May quá! Đây không phải là vết thương nặng, chỉ là vết tím bầm, có đúng không? Chàng chăm chú ngắm nhìn Sara. Không bao giờ ta lại nghĩ rằng, thái tử nói, nàng bị một vết tím làm gương mặt nàng khác hẳn. Thế nói vậy là chàng không còn thích thiếp nữa chứ gì? Sara hỏi nhỏ, chố mắt nhìn thái tử với vẻ đầy sợ hãi. Ồ không, rồi sẽ hết thôi. Thái tử gọi Tutmosis và người nô lệ da đen lại và lệnh kể lại đầu đuôi vụ đột nhập tối nay. Anh ta đã sẵn sàng bảo toàn tính mạng cho cả nhà, Sara nói. Anh ta đã cầm rìu nấp sau cánh cửa. Nhà ngươi có làm như thế không? Thái tử hỏi người nô lệ, quắc mắt nhìn anh ta. Bẩm thái tử, chẳng lẽ kẻ bề tôi lại phải cho người ngoài đột nhập vào nhà ngài hay sao ạ? Hoàng thái tử xoa xoa mái đầu tóc quăn của người nô lệ. Nhà ngươi xử sự như một người can đảm. Ta cho nhà ngươi được tự do. Ngày mai, nhà ngươi nhận lương, rồi cho nhà ngươi trở về quê hương của mình. Người da đen lảo đảo đưa tay chùi đôi mắt trắng long lanh. Thình lình gã quỳ gối, đập trán xuống nền nhà, đoạn hô lớn. Bẩm thái tử, xin ngài đừng đuổi con. Thôi được, thái tử đáp, ở lại đây với ta, song như là một người lính tự do. Ta cần những người như vậy. Thái tử nói tiếp, mắt nhìn Thutmôsis. Tên này không biết ăn nói lưu loát như tên quản gia, song lại sẵn sàng giáp chiến. Và rồi thái tử lại hỏi tiếp các chi tiết của sự kiện. Còn khi người da đen kể cho chàng nghe về sự xuất hiện của một viên tư tế và phép màu của ông ta, thái tử hai tay ôm đầu thét lớn. Thế thì, ta là người bất hạnh nhất ở Ai Cập rồi. Không lâu nữa, thậm chí ta sẽ tìm thấy các tư tế ngay nơi giường ngủ của mình. Từ đâu mà hắn đến đây? Hắn là ai? Người da đen nô lệ không giải thích nổi. Tuy vậy anh ta nói rằng thái độ của viên tư tế đối với thái tử và Sarah xem ra rất chân tình. Ông ta nói rằng không phải người Ai Cập chủ mưu cuộc đột nhập. Đó chính là lũ người như ngài tư tế gọi những kẻ thù của Ai Cập, những kẻ đã không có gan bước lên phía trước theo yêu cầu của tư tế. Thật lạ lùng thật. Thái tử đầy ưu tư nói, rồi nằm vật ra giường. Tên nô lệ da đen của ta là một chiến binh quả cảm và cũng là một con người cực kỳ tỉnh táo. Tư tế bảo vệ người đàn bà Do Thái vì nàng là của ta. Vậy viên tư tế khác thường này là ai? Thần dân Ai Cập quỳ gối trước những chó khuyển của Pharaoh dám đột nhập vào nhà hoàng tử kế vị, dưới sự cầm trịch của những kẻ thù nào đó của Ai Cập. Ta phải thân chinh dò ra chuyện này. Thuyền và mảng xuất hiện trên sông Nin ngày càng nhiều. Có thuyền ngư dân thả lưới đánh bắt, có thuyền chở thóc vừa gặt về kho, hoặc chở những con bò giống oang oang về chuồng. Có thuyền đi thăm người thân, trong tiếng cười hả dạ người ta hô lớn báo cho nhau, khiến ai cũng chố mắt nhìn. Sông Nin nước lên rồi. Đôi khi thuyền đang tập trung một chỗ như là đàn vịt, thì bỗng bị tan tác ra tứ phía khi gặp phải một chiếc mạng chở những khối đá lớn từ thượng Ai Cập trôi về xuôi, những khối đá khai thác tại các mỏ đá ven sông. Trên không, tai nghe tiếng ào ào của nước cuồn cuộn dâng, tiếng kêu của những con chim hốt hoảng và tiếng hát mừng vui của dân lành. Sông Nin dâng có nghĩa, vụ mùa này lại bội thu. Suốt cả tháng đã tiến hành cuộc điều tra vụ tấn công vào nhà hoàng tử kế vị. Cứ mỗi buổi ban mai thuyền chở quan lại và cảnh binh lại tới một điền trang nào đó. Họ bắt dân chúng phải bỏ việc đồng áng, đổ lên đầu họ những câu hỏi hóc búa, đánh đập dã man. Chiều tối, hai chiếc thuyền lại trở về Memphis. Một chở quan lại, một chở đầy phạm nhân. Bằng cách đó, người ta đã phát hiện được vài trăm tội phạm. Trong đó bán phần không hay biết gì về chuyện đã xảy ra. Số còn lại có nguy cơ bị phạt tù hoặc đi đầy làm khổ sai tại các mỏ đá. Tuy vậy, không khai thác được điều gì về những kẻ cầm đầu cuộc tấn công, cũng không thu được tin tức gì về viên tư tế đã thuyết phục dân tình giải tán. Trong con người thái tử, kết hợp những tính cách vô cùng mâu thuẫn với nhau. Chàng vốn là người mạnh như sư tử, bướng như bò đực. Ngoài ra, còn là một người cực kỳ thông tuệ và rất công tâm. Nhận thấy cuộc điều tra do các viên quan tiến hành không mang lại kết quả. Một hôm, thái tử thân chinh đi thuyền đến Memphis và lệnh mở cửa nhà giam. Khu nhà giam được xây dựng trên một quả đồi có tường cao bao bọc chung quanh, bao gồm rất nhiều những ngôi nhà bằng đá, gạch và gỗ. đa phần những ngôi nhà đó chỉ là cửa ra vào hoặc nhà ở cho cai tù. Còn các phạm nhân bị giam ở trong các hang ngầm dưới đất, đào trong núi đá vôi. Khi Hoàng Thái Tử đi qua cổng, chàng nhìn thấy một tốp phụ nữ đang tắm rửa và cho một phạm nhân ăn. Người này ở trần gầy lòi xương, ngồi trên nền đất, hai tay và hai chân bị khóa trong bốn lỗ hình vuông của tấm gỗ thay cho còng. Người này bị cùm đã lâu chưa? Thái tử hỏi. Bẩm 2 tháng, cai tù nói. Hắn còn phải ngồi bao lâu nữa? 1 tháng. Thế hắn phạm tội gì? Chửi quan lại thu thuế. Thái tử quay người lại và nhìn thấy một toán thứ hai gồm đàn bà trẻ con. Trong đó có một ông lão. Đó có phải là các phạm nhân hay không? Bẩm thái tử không, đó là người nhà của tử tù sắp bị treo cổ đến lấy xác. Người ta đang dẫn tên này vào phòng. Viên cai ngục nói. Sau đó cai ngục nói với toán người nhà kia. Này, mấy người kia, đợi một lát nữa thôi, các người sẽ được nhận xác. Xin đa tạ quan ngài tốt bụng. Lão giả đáp, chắc là cha của kẻ sắp bị hành hình. Chúng tôi rời khỏi nhà từ chiều tối hôm qua. Cây len còn phải để ở ngoài đồng chưa thu hoạch, nước sông thì lại đang lên. Thái tử mặt tái mét dừng lại. Nhà ngươi có biết? Thái tử hỏi cai ngục. Ta có quyền ban khoan hồng phải không? Dạ đúng thế, bẩm thái tử. Cai ngục khom người trả lời, rồi nói tiếp. Theo quốc luật, để kỷ niệm sự hiện diện của ngài, đứa con của mặt trời, tại nơi đây, những tù nhân xúc phạm đạo giáo hoặc quốc gia cần được hưởng lượng khoan hồng. Trong vòng 1 tháng, danh sách những tù nhân như vậy sẽ được đệ trình lên thái tử. Còn tên tù nhân sắp bị treo cổ hôm nay có được hưởng lượng khoan hồng của ta không? Viên cai ngục giang hai tay và cúi đầu trong im lặng. Họ bước đi qua mấy cái sân. Trong một chuồng giam ngoài trời làm bằng gỗ thấy chật ních tù nhân. Trong một ngôi nhà khác vang lên tiếng thét khủng khiếp, đánh để lấy cung. Ta muốn xem mặt những phạm nhân bị tố cáo về tội đột nhập vào nhà ta. Thái tử nói giọng đầy xúc động. Dạ, có trên 300 tên. Cai ngục trả lời. Nhà ngươi hãy chọn, theo ý nhà ngươi, những tên nặng tội nhất và lấy khẩu cung chúng trước mặt ta. Tuy nhiên, ta không muốn nhìn thấy họ. Người ta mở cửa cho thái tử vào một phòng các pháp quan đang lấy cung. Thái tử lệnh cho viên quan ngồi làm việc bình thường, còn mình đứng sau cây cột. Một lát sau, lần lượt xuất hiện các phạm nhân. Tất cả đều gầy còm, râu tóc dài rậm, mắt lờ đờ như người điên. Dumoze, viên pháp quan hỏi, nhà ngươi hãy kể lại, nhà ngươi đã đột nhập vào nhà thái tử như thế nào? Con xin khai đúng sự thật. Như trước pháp đình của thần Urizit. Đó là vào buổi tối của ngày nhẽ ra nước sông Nin phải bắt đầu lên. Vợ con nói với con là, bố mày ơi, ta lên đồi đi, ở đó dễ nhìn thấy tín hiệu báo nước lên ở Memphis. Thế là chúng con đi lên đồi, dễ xem báo hiệu ở Memphis. Bỗng có một ông cấm binh tiến lại và nói với vợ của con, này, ta vào trong vườn này đi em, có thể hái nho và các thứ khác nữa. Thế là vợ con liền đi theo người lính kia vào vườn, còn con thì tức lộn ruột đứng quan sát hai người qua tường rào. Người ta có ném đá vào nhà Hoàng Thái Tử hay không thì con không thể nói được. Vì cây cối nhiều quá, lại tối trời nên con có nhìn thấy gì đâu. Tại sao nhà ngươi lại để cho vợ mình đi theo người lính? Viên quan điều tra hỏi. Xin quan ngài thứ lỗi, con còn biết làm gì nữa hả? Con chỉ là một thằng nông dân mạt hạng, còn anh ta là lính chiến và là cấm binh của nhà vua. À, nhà ngươi có nhìn thấy viên tư tế đã đứng nói với các người hay không? Đó không phải là tư tế. Người nông dân trả lời chắc nịch. Đó phải là thần Lum, bởi ngài bước ra từ thân cây vả và có đầu cừu. Nhà ngươi nhìn thấy người ấy có đầu cừu à? Dạ, xin ngài thứ lỗi, con cũng không còn nhớ rõ nữa. Chính mắt con nom thấy hay là người ta nói vậy? Bởi con chỉ chú ý đến vợ con nên mắt con không thấy. Thế nhà ngươi có ném đá vào vườn không? Dạ, con ném đá vào đó để mà làm gì kia chứ ạ? Bẩm quan của sự sống và cái chết. Chẳng may ném chúng vào vợ thì cả tuần không được yên thân là cái chắc. Còn chẳng may chúng vào ông cấm binh thì phải ăn một quả đấm vào bụng cho lưỡi thè ra là không tránh khỏi. Con chỉ là một thằng nông dân phận hèn. Còn ông ta là chiến binh của Đức Pha-ra-ông trường sinh bất tử kia mà. Hoàng thái tử thò đầu ra ngoài cột. Người ta dẫn Sumose đi và đưa Einu vào. Đây là một người nông dân thấp lùn, trên người còn đầy những vết sẹo loang loáng vì bị đòn roi. Thái tử lệnh ngừng lấy khẩu cung. Khi đã dẫn các bị can đi, thái tử nói với pháp quan. Đây là những kẻ nặng tội nhất có phải không? Ngài vừa nói rồi, tâu thái tử. Pháp quan đáp, vậy thì ngay trong ngày hôm nay phải thả tất cả. Dân lành không thể bị bỏ tù chỉ vì họ muốn tin rằng con sông thần, sông Ni nước lên hoặc tại vì họ nghe tiếng nhạc. Điều anh minh tối thượng vừa được phán qua miệng ngài, tâu hoàng tử kế vị. Pháp quan nói, hạ quan nhận được lệnh tìm chọn những kẻ nặng tội nhất và đã tìm được một số như ngài đã thấy đó. Tuy nhiên, việc trả tự do cho họ không nằm trong thực quyền của hạ quan. Vì sao vậy? Xin hoàng kế tử đại kính, nhìn vào chiếc thùng này, đựng giấy tờ, toàn là giấy tờ, toàn là hồ sơ vụ việc. Ngài đại pháp quan ở Memphis hàng ngày nhận được các bản tường trình về tiến trình điều tra và tâu báo lên đức vua. Công sức của ngần ấy văn quan, học rộng tài cao và các nhà thông thái sẽ đổ hết xuống sông xuống biển khi thả sạch những bị can này. Nhưng họ vô tội! Thái tử thét lên. Ôi, một khi có cuộc đột nhập thì ắt có phạm tội. Ở đâu có phạm tội thì ở đó phải có tội phạm. Một kẻ nào đấy lọt vào tay quan quyền và đã bị lập hồ sơ thì không thể được thả tự do mà không chịu hậu quả gì. Trong một quán rượu, người ta uống và người ta phải trả tiền. Ngoài chợ, người ta bán và người ta được nhận tiền. Trên đồng ruộng, người ta gieo hạt và người ta được thu hoạch. Dưới mồ, người ta nhận được phước lành của các bậc tổ tiên quá cố. Khó có chuyện một người ra pháp định rồi lại về nhà mình mà chẳng hề chi. Tựa hồ một du khách dừng lại giữa đường và quay gót trở về nhà không tới nơi định đến. Nhà ngươi ăn nói mới mẫn tuệ làm sao nhỉ? Thái tử nói, nhà ngươi hãy cho ta hay, đức vua có quyền thả tự do cho những người này chăng? Pháp quan xếp tay thành hình chữ thập và ôm đầu.